Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, Đại Nạn Lâm Đầu. Chương 368, Đại Nạn Lâm Đầu Converter. Dark Hero Tần Mục cùng Long Kiều Nam đi lên phía trước. Đầu thư sáu Long Mạch cùng chủ Long Mạch chỗ nối tiếp lại là một tòa cự đại môn hộ. Môn hộ hai bên điêu khắc rất nhiều phù điêu hình rồng. Tần Mục bốn phía nhìn một lần, những phù điêu hình rồng này sinh động như thật, cổ kính, tựa như chân long, hình thái khác nhau mà lại là không cùng chủng loại, so Đại Lôi Âm Tự Bách Long Đồ cũng không chút thua kém. Đại Lôi Âm Tự Bách Long Đồ chỉ có trên dưới 100 loại thiên long, mà ở trong đó long đồ lại nhiều đến ngàn loại. To to nhỏ nhỏ phù điêu hình rồng vờn quanh tại một đầu quay quanh ngửa đầu nhìn thẳng vách tường. Bên ngoài người cự long bên người, có bay múa, có phủ phục, còn có nằm dạp trên mặt đất chợp mắt, lại có chút phù điêu hình rồng đang ngó chừng mặt đất. Tựa hồ đang nhìn cái gì thú vị đồ vật, còn có chút đại long thì tại nhìn xem trò chơi tiểu long. Có chút tiểu long thì leo đến cự long trên râu rồng, treo ngược lấy chơi đùa, các loại hình thái đều có. Cự lượng kia thì là bị điêu khắc uy vũ, đáng sợ, đã có thần long uy nghiêm, lại có một loại man hoang dã man hung tàn một mặt. Ánh mắt nhìn thẳng đến chỗ này người, để cho người ta khó mà nhìn thẳng hắn. Cự lượng này chính là chân long chi chủ. Nếu như có thể trong này lĩnh hội, chỉ sợ đối với lôi âm bát thức lĩnh ngộ đạt tới cực hạn. Thậm chí còn có thể sáng tạo ra càng nhiều thần thông. Tần Mục cực kỳ tâm động, Mã Gia giỏi về tạo hình, kẻ điếc giỏi về vẽ tranh, cầm điếc giỏi về rèn đúc, đều dạy qua Tần Mục rất nhiều thứ. Hắn có thể thưởng thức được thiên long phù điêu vẻ đẹp. Thậm chí còn đó có thể thấy được nhiều thứ hơn. Long mạch môn hộ này phù điêu là dùng lưỡi búa đến điêu khắc. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy một tôn thần nhân cầm trong tay đại phù. Tay nghề thành thạo, đại phù biến thành bút nhẵn nhụi nhất, bút cuồng dã nhất, tùy ý huy sái vẽ xấu. Đem một bộ kinh thiên động địa phù pháp nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thi triển đi ra. Kỳ quái! Kỳ quái, Hoạn Long Quân thanh âm từ môn hộ một bên khác truyền đến. Vị thần chỉ này thanh âm rất là nôn nóng, tựa hồ gặp chính mình không hiểu sự tình. Tần Mục đi qua tòa môn hộ cao lớn này, nao nao, chỉ gặp hắn dưới chân chính là một mảnh trống rỗng vực sâu. Bốn phía đều là nồng đậm nham tương từ bốn vách tường chảy xiết mà xuống, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Đây là một hang động thẳng tắp hình tròn, tròn giống như là cắt ra tới đồng dạng, cũng không có Hoạn Long Quân đoán vẫn tưởng chủ long mạch. Hoạn Long Quân nâng kim vạc bay đến trong huyệt động, một bên dò xét trong kim vạc chân long chi chủ, một bên đánh giá chung quanh, trên mặt vẻ mờ mịt càng ngày càng đậm. Không đúng, chân long chi chủ long mạch ngay ở chỗ này, làm sao lại không có? Chẳng lẽ bị người dọn đi rồi? Hay là đã hóa thành chân long bay đi? Hoạn Long Quân nôn nóng bất an, đột nhiên thân hình kịch liệt hạ xuống, hướng hang động to lớn này bước rơi đi. Tần Mục lúc này cũng đằng không mà lên, nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng. Long Kỳ Lân chân đạp tường vân hướng phía dưới bay đi. Long Kiều Nam cũng từ bay lên, rơi xuống dưới. Qua hồi lâu, bọn hắn rốt cục đi vào hang động to lớn này dưới đáy. Hai người thân thể đại chấn, ngơ ngác nhìn bốn phía. Chỉ gặp từ hang động trên vách chảy xiết xuống nham tương từ trên không rớt xuống, cọ rửa kim quang chói mắt lòng đất không gian. Nơi lòng đất này không gian cực lớn, nham tương từ trên không đổ vào sau khi đến, trùng kích tại kim chất lòng đất. Khắp nơi đều là huyền kim tinh anh, có là cây cột, có là tảng đá lớn, xâm nhiên giao thoa, cực kỳ xa hoa. Những huyền kim này mặt ngoài hiện ra một chút kỳ kỳ quái quái văn tự, ký hiệu cùng đồ án, huyễn minh tiêu tan, không ngừng lưu động, bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, cường đại mà tối nghĩa. Trong tai loáng thoáng nghe được từng tiếng long ngâm, tàn bạo mà cường đại, kỳ quái, những dấu hiệu chữ viết đồ án này có chút quen mắt, giống như là ở nơi nào gặp qua. Tần Mục trong lòng buồn bực, đi vào một cây huyền kim tinh anh cây cột một bên, tinh tế dò xét, hoàn toàn chính xác, rất là quen thuộc. Chân Long chi chủ quả nhiên không ở nơi này, không ở nơi này, Hoạn Long Quân đã chê bọn họ một bước lại tới đây. Ngay tại xem xét đầu kia Kim Long, đột nhiên phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng kêu. Chỉ còn lại có một cái long sào, người nào đào đi chân long chi chủ? Chân long chi chủ bị đào đi rồi. Tần Mục giật mình, nhìn về phía địa để long sào to lớn này. Long sào rất là rộng lớn, khắp nơi đều là huyền kim tinh anh. Bất quá từ những trụ huyền kim này bố cục đến xem, hẳn là có một con rồng lớn chiếm cứ ở chỗ này. Bởi vì long sào trung tâm là trống không, bày biện ra hình dáng một cái vòng tròn. Đương nhiên vòng tròn này cực kỳ khổng lồ, tuần dài 10 dặm hơn. Đầu long mạch khổng lồ kia hẳn là chưa hấp thu long khí hóa thành thần long, liền bị người từ nơi này đào đi, mang rời khỏi nơi đây. Chân long chi chủ bị người luyện thành long giác. Hoạn Long Quân phi tốc du tẩu một tuần, sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, bất quá hắn hay là đoán sai, không ngờ rằng ta Hoạn Long Quân sẽ đến nơi đây. Hắn càng không có ngờ tới, hắn không nên lưu lại chân long chi chủ long sào, lấy đi chân long chi chủ long mạch người kia, đem chân long chi chủ luyện thành long giác. Tần Mục hoảng sợ nói, người nào có khổng lồ như vậy pháp lực? Long giác là một loại ngọc bội, là bàn long, hình dạng là vẽ một cái vòng tròn, nhưng là lưu lại lỗ hổng. Từ long sào bị móc xuống khối kia lưu lại hình thái đến xem, đầu rồng cùng đuôi rồng cũng không tương liên, đích thật là long giác hình thái. Bất quá long sào là huyền kim tinh anh chất liệu, mà long giác lại là ngọc chất, mà lại long giác lớn nhất cũng chính là lớn chừng bàn tay. Như thế nào mới có thể đem dài đến hơn 10 dặm chân long chi chủ luyện thành lớn chừng bàn tay long giác? Lập tức hắn liền nhìn ra vì sao Hoạn Long Quân nói đây là một khối long giác. Hoạn Long Quân từ trên một cây trụ huyền kim lột bỏ đến một tầng huyền kim tinh anh, lộ ra bên trong ngọc chất. Tần Mục ngẩng đầu, tinh tế dò xét, nơi này nham tương ẩn chứa bị đốt dung huyền kim tinh anh. Huyệt kim tinh anh cọ rửa long sào, đem long sào nguyên bản ngọc chất bao vây lại, bởi vậy bày biện ra màu vàng. Hoạn Long Quân nói tới long sào, chỉnh thể đều là do mỹ ngọc cấu thành, chân long chi chủ long mạch hẳn là tại long sào thai nghén, hấp thu từ trong đại khư cùng duyên khang long mạch truyền đến long khí. Nhưng là có người tại chân long chi chủ chưa thành thục biến thành chân long thời điểm, liền đem hắn lấy đi, luyện thành long giác, mang rời khỏi nơi đây. Khó trách nơi này sẽ lưu lại một cái cự đại vực sâu. Hẳn là lấy đi long sào người kia tìm được chân long chi chủ long mạch, đánh xuyên qua đại địa, tìm được long sào. Hoạn Long Quân thân thể lay động, lập tức từng đầu hỏa giao long từ thân thể của hắn trong quần áo chui ra, hơi lắc người, hóa thành từng đầu hình thể to lớn giao long, miệng phun đại hỏa, bốn chỗ đốt đi, đem huyền kim tinh anh đốt dung. Long sào trên dưới khắp nơi đều là bị đốt dung vàng lỏng, không ngừng chảy xuống, chảy vào trong nham tương, để Tần Mục thầm nghĩ y sinh đáng tiếc. Huyền kim tinh anh chảy xuống đằng sau, càng nhiều ngọc chất núi đá lộ ra, bị nham tương quang mang chiếu rọi, dần dần bày biện ra như thủy tinh ngũ thải quang mang. Nhưng so thủy tinh quang trạch muốn ôn nhuận rất nhiều, lấy đi chân long chi chủ dòng người kia hạ long sào, nhất định là vì để long sào tiếp tục hấp thu long khí. chờ đến long sào tích xúc long khí đầy đủ, hắn liền tới lấy đi long sào, mượn long sào đến tẩm bổ chân long chi chủ, dạng này liền có thể bảo trụ long sào cùng chân long chi chủ. Hoạn Long Quân cười lạnh liên tục, nhìn xuống phía dưới dần dần lộ ra lúc đầu hình thái long sào, ngạo nghễ nói, nhưng là vô dụng, hắn không ngờ rằng ta sẽ đến nơi đây. Trước hắn một bước lấy đi long sào, hắn lấy đi chân long chi chủ, luyện thành long giác, mà ta nắt giữ lấy long sào, dùng long sào khắc chế long giác, ta được đến long sào, liền có thể cảm ứng được long giác phương vị, tìm kiếm được long giác, để đầu này chân long chi chủ long mạch trở nên hoàn chỉnh. Tần Mục sờ lên ngực, chỗ ngực ngọc bội đột nhiên trở nên nóng hổi, đem hắn nóng rất không thoải mái. Bộ ngực hắn có hai viên ngọc bội, một viên là tổ truyền vô ưu hương ngọc bội, một cái khác mai là người thọt cố gắng nhét cho hắn đế điệp. Viên này đế điệp ngay tại phát nhiệt, đem hắn nóng có chút không quá dễ chịu. Chờ một chút, Tần Mục nháy mắt mấy cái, bắt lấy ngực người thọt cho hắn đế điệp, giống như chính là một cái long giác hình dáng ngọc hoàn. Trái tim của hắn đột nhiên nhảy lên kịch liệt hai lần. Đế điệp là một cái ngọc hoàn, phía trên khắc lấy rất nhiều tối nghĩa khó hiểu ký hiệu văn tự đồ án. Sáng tắt biến hóa, không ngừng lưu động, đế điệp truyền thuyết là thần ban cho linh gia bảo vật, tượng trưng cho quyền lực của hoàng đế địa vị. Người thọt bởi vì trộm món đồ này mà bị Duyên Khang quốc sư một kiếm chém đứt một cái chân. Bất quá đế điệp tới tay về sau, người thọt nghiên cứu mấy chục năm cũng không có thể nghiên cứu ra như thế về sau. Bởi vậy liền không để trong lòng, đế điệp đối với hắn vô dụng, cho nên người thọt liền đem đế điệp kín đáo đưa cho Tần Mục. Tần Mục về phía sau thôn dự định trả lại hắn, người thọt không muốn, hắn đã tiếp trở về chân của mình, đối với đế điệp cũng mất hứng thú. Khối đế điệp này liền một mực treo ở Tần Mục trên cổ, bị Tần Mục cùng mình ngọc bội buộc cùng một chỗ, sẽ không như thế xảo a. Tần Mục cái trán từng khỏa mồ hôi lạnh toát ra, trên đế điệp hoàn toàn chính xác có chút ký hiệu văn tự đồ án, cùng trên long sào khắp nơi đều có ký hiệu đồ án có chút tương tự, cũng đang không ngừng sáng tắt biến hóa, không ngừng lưu động, để cho người ta căn bản xem không hiểu. Nhưng là ta khối đế điệp này cũng không phải là long giác, chỉ là cùng long giác có chút giống, nhưng mà cũng không có lỗ hổng. Khả năng trên đế điệp văn tự cùng long sào này văn tự đồ án tương tự, chỉ là một loại trùng hợp. Tần Mục an định tâm thần, dự định quan sát Hoạn Long Quân như thế nào lấy đi long sào. Nhưng là ngực khối kia đế điệp lại càng ngày càng nóng, để hắn dần dần khó mà chịu đựng. Đột nhiên, Tần Mục cảm giác được lồng ngực của mình có đồ vật gì bỗng nhúc nhích. Thiếu niên trái tim lại không bị khống chế nhảy lên kịch liệt hai lần. Đưa thay sờ sờ, đế điệp đã nứt ra, biến thành long giác. Không chỉ có đã nứt ra, hắn còn cảm giác được long giác trở nên trắng nõn nà, tựa hồ giống như là biến thành vật sống, giống như là một con rồng nhỏ. Phanh, phanh, phanh. Tần Mục nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập, ép đều ép không được nhịp tim, cái trán cũng toát ra từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi. Hai cái đùi cũng có chút mềm, kém chút không thể thở nổi. Vật nhỏ, ngươi thế nào? Hoạn Long Quân liếc nhìn hắn một cái, cảm ứng được hắn khẩn trương, hỏi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nói, ta đột nhiên nhớ tới hôm nay còn không có nuôi rồng, lo lắng Long Quân trừng phạt, cho nên trong lòng lo sợ. Hoạn Long Quân cười nói, thì ra là thế, bất quá nơi này quá nóng, đều là nham tương, không có rừng chân chi địa. Người luyện đan nuôi rồng mà nói, vẫn là đi phía trên. Ngươi không cần sợ ta như vậy, ta vẫn là rất dễ nói chuyện. Tần Mục sưng phải, chân vẫn còn có chút mềm, nói, Như vậy đệ tử đi lên luyện đan. Hoạn Long Quân thân thể lắc lắc, lập tức có thật nhiều to to nhỏ nhỏ giao long từ trong áo quần hắn bay ra, lại đem chính mình thao thiết đại cho hắn, nói: để cho ngươi tiểu tì đi theo ngươi đi hỗ trợ, hào hào dạy dỗ nàng, đừng cho nàng luôn luôn như vậy kiệt ngạo. Tần Mục vội vàng thúc giục Long Kỳ Lân bay lên trên đi. Một đám giao long thì đi theo Long Kỳ Lân cái mông phía sau, chờ đợi cho ăn. Long Kiều Nam cũng theo sau, đợi cho đỉnh động môn hộ một bên. Tần Mục nói: tì, ngươi lưu tại nơi này, ta qua bên kia luyện đan. Long Kiều Nam cười lạnh nói: Long Quân để cho ta đi theo ngươi, sợ ngươi chạy đi, ta sẽ chạy đi, ta sẽ chạy đi. Ha ha ha, thật sự là trò cười. Tần Mục sắc mặt tái xanh, mà tại phía dưới hang động, Hoạn Long Quân bắt đầu làm phép, thôi động luyện hóa to lớn long xào, ý đồ đem long xào lấy đi. Kỳ quái, giống như chân long chi chủ cách nơi này rất gần, long xào có cảm ứng. Hoạn Long Quân kinh ngạc nói: giống như ngay tại cách đó không xa. Kỳ quái, trước thu long xào, khi đó liền biết chân long chi chủ ở nơi nào. Win 10 hệ thống không ổn định, chết máy một lần, đổi mới đã chậm, thật có lỗi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.